bên con đò hẹn ước, dòng sông kia êm trôi, bên lỡ bên bồi, chuyện tình ta sao lại nhiều trái ngang. Người già đi sao đành tâm quên hết bao hẹn thề, chỉ còn đây những chiều mưa bên sông chờ hiu hắt, dòng sông đây cô đơn khi vắng con đò, cuộc tình tôi còn sông vô bờ. Bóng con đò nơi ấy, bên sông chờ nơi này, đã hẹn thề vẫn đợi chờ, dù cho mưa hay là gió tình